Long Thiếu Vân đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy oán độc. Cậu bé có đôi mắt thật sáng, nhưng là thứ sáng của diều hâu. Cậu ta nhìn Lý Tầm Hoan như dán mắt vào da thịt. Cho dầu đường kiếm của Quách Tung Dương thần diệu đến cách nào, cho dầu Gia Cát Cương chết một cách kinh sợ ra sao, đôi mắt đằng đẵng ấy cũng vụt biến thành nét thơ ngây đúng với đôi mắt của một đứa bé nhu hòa. Lý Thúc Thúc à, từ bấy lâu nay Đại Thúc vẫn mạnh đấy chứ? Lý Tầm Hoan cười và gật đầu. Đứa bé này nói chuyện luôn luôn làm cho hắn không biết phải đối đáp làm sao. Bây giờ thì Long Thiếu Vân đã xuống lầu. Cậu ta đi sát bên Lý Tầm Hoan và vụt đưa tay nắm lấy áo. Đại Thúc, người áo đen ấy xem chừng như hung hãn lắm. Đại Thúc không nên theo hắn. Lý Tầm Hoan gượng mỉm cười. Khi lớn rồi cháu sẽ biết. Có những chuyện cháu tuy không muốn làm nhưng không làm không được đâu. Long Thiếu Vân nói. Nhưng nếu Đại Thúc có bề nào thì lấy ai bảo vệ cho mẹ con cháu? Lý Tầm Hoan khựng lại sững sờ. Và không biết qua bao lâu, khi ngẩng đầu lên, Lý Tầm Hoan mới hay rằng, cũng không biết tự bao giờ, Lâm Thi Âm, người thiếu phụ đêm đêm trong ngọn đèn leo lét, đã ra tận cầu thang đứng nhìn sững xuống. Trong ánh mắt tuy đượm đầy đau khổ, nhưng dưới chiều sâu của ánh mắt đó đượm vẻ vui mừng. Con trai của nàng cuối cùng rồi cũng thân thiết với Lý Tầm Hoan, điều mà nàng hàng đêm cầu nguyện và gần như tuyệt vọng. Và bây giờ thì sự vui mừng ấy đến được với nàng. Không gì có thể làm cho nàng mừng hơn nữa. Riêng Lý Tầm Hoan thì chợt nghe chua xót. Hắn không đủ can đảm ngẩng mặt trông lên. Long Thiếu Vân kêu lớn. Mẹ, mẹ, mẹ coi kìa, Lý Đại Thúc vừa mới về rồi lại đi ngay luôn. Lâm Thi Âm rắng nở nụ cười. Lý Đại Thúc có chuyện không thể không đi. Nụ cười của nàng thật thê lương, tiếng cười của nàng thật u uất. Lúc bấy giờ, nếu Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên thì e rằng trái tim của hắn sẽ nát tan. Long Thiếu Vân nói. Mẹ à, chẳng lẽ mẹ chẳng có lời nào với Lý Đại Thúc hay sao? Vành môi của Lâm Thi Âm khẽ rung rung. Có chuyện gì thì cũng phải chờ Lý Đại Thúc trở lại rồi hãy nói chứ con. Long Thiếu Vân nhếch nhếch môi háy mắt. Con xem chừng đi lần này rồi Đại Thúc sẽ không về đâu. Lâm Thi Âm gắt lớn. Tiểu Vân, con không được nói điều gằn dở. Hãy để cho Đại Thúc đi đi. Long Thiếu Vân gật đầu và buông áo Lý Tầm Hoan. Được rồi, Đại Thúc đi đi. Cũng đừng thèm nhớ kỹ gì đến mẹ con cháu nữa. Mẹ con cháu từ đầy kẻ, như không còn nơi nương tựa. Không còn ai lo lắng cho mẹ con cháu nữa đâu. Cậu bé dịu mắt và khóc nho nhỏ. Quách Tung Dương đã đi lên cây cầu nhỏ. Hắn đứng khoanh tay nhìn lại. Cuối cùng, Lý Tầm Hoan quay mình bỏ đi. Hắn không ngẩng đầu nhìn lên, mà cũng không nói một tiếng nào. Giây phút bây giờ, vô luận nói một tiếng nào kể cũng bằng thừa. Huống chi hắn thật tình không biết phải nói gì, và hắn cũng không dám nhìn mặt Lâm Thi Âm. Một con người khi có tình cảm quá mức thì xem bên ngoài in hình như là kẻ vô tình. Chờ đến khi Lý Tầm Hoan đi xa rồi, Long Thiếu Vân mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm sau lưng hắn. Ánh mắt của cậu bé bây giờ đã trở lại oán độc như trước. Vành môi khẽ nhếch nụ cười cũng oán độc như tia mắt. Hắn nói lẩm thầm. Ta biết bây giờ trong lòng ngươi khốn đốn lắm, nhưng ta cần làm cho ngươi khốn đốn. Bởi vì bất luận là ai, kẻ nào mang một tâm tình nặng trĩu như thế mà đi giao đấu với Quách Tung Dương thì kẻ ấy kẻ như hết đời. Đúng là một đứa bé thâm độc, bởi vì hắn đã làm một chuyện quá hay, hay cho cái độc ác của hắn. Vì hết sức bình tĩnh, chú tâm, đối phó cũng chưa nhìn thấy thanh thiết kiếm của họ Quách. Huống chi tâm tình đã loạn như Lý Tầm Hoan hiện tại thì tâm trí đâu để mà đón đỡ cho khan. Long Thiếu Vân cười trúng chím một mình. Lý Tầm Hoan ơi Lý Tầm Hoan, ngày hôm nay ngươi sẽ đi vào tử lộ. Mùa thu ở bên ngoài hình như còn đi vào sâu hơn ở trong bốn bức tường. Quách Tung Dương hai tay vẫn còn đút vào trong túi áo. Lý Tầm Hoan im lặng đi theo phía sau lưng hắn. Đường khá dài, khá hẹp mà lại quanh co, không biết mút đầu của nó ở nơi nào.